Chương 406, tận thế không may nữ phối, 45. Nghiêm nghị để người lấy Dương Quang Thành làm vòng tròn, dần dần hướng mặt ngoài xây dựng thêm, tại tiêu diệt biến dị động thực vật, cùng với liếm ăn người như thế biến thái tận thế sinh vật phía trước, bọn hắn đều phải ở tại kiên cố trong phòng. Tiêu diệt những sinh vật này dược tề nghiên cứu cũng không thuận lợi, Nhan Nghiệm thậm chí đem ngọc bội mỗi ngày sinh sản linh tuyển đều lấy ra làm nghiên cứu, còn là không có kết quả. Có một lần bọn hắn ra ngoài, gặp phải liếm ăn người, Nhan Nghiệm vô ý thức dùng linh tuyển tưới vẩy đi qua, ai biết liếm ăn người không có bị làm bị thương, ngược lại càng thêm hưng phấn theo đuổi Nhan Nghiệm. Một đoàn người làm cứu Nhan Nghiệm, chứ Nghiêm Nghị cùng Nhan Nghiệm đều hy sinh. Tận mắt thấy đồng bạn bị nụ ổ tờ, Nhan Nghiệm đối với tại tận thế sinh tồn là càng ngày càng khủng hoảng. Cái này cùng trong tiểu thuyết nói không giống, hoàn toàn không giống, Dương Quang Thành đều đã xây dựng tốt, tiếp xuống bọn hắn không phải là an an ổn ổn còn sống, chậm rãi khôi phục địa cầu sinh cơ sao? Nhan Nghiệm cả người thấp thỏm lo âu, buổi tối còn thỉnh thoảng gặp ác mộng. Nàng vô số lần đều đang nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì nàng cướp đi đường quả ngọc bội, dẫn đến có rất nhiều sự tình hướng khác biệt địa phương phát triển, nàng bất quá là vì cải biến chính mình vận mệnh, lại không có đối đường quả hạ sát thủ. Hơn nữa nàng so đường quả càng thêm nhân từ một chút, lấy ra linh tuyển cùng mọi người chia sẻ, ủng hộ vô điều kiện nghiên cứu dược tề, chính nàng đều không có làm sao sử dụng. Trong sách đường quả, cũng không có hảo tâm như vậy, mỗi ngày còn chỉ cống hiến một chút xíu cho căn cứ nghiên cứu dược tề, thời gian khác đều che giấu. Dương Quang Thành mỗi ngày đều sẽ phải gánh chịu đủ kiểu sinh vật biến dị cùng với liếm ăn người tập kích, chết người vô số kể. Từ vừa mới bắt đầu khủng hoảng, rất nhiều dị năng giả ngược lại là quen thuộc. Chỉ có người bình thường dọa đến liền cửa cũng không dám ra ngoài, hiện tượng này dần dần để Dương Quang Thành lâm vào khốn cảnh. Không chỉ có nơi này, toàn cầu tất cả địa phương đều lâm vào dạng này trong tai nạn. So với Lạc Nhật Đế Quốc, có thể nói là một mảnh tường hòa, mỗi người, mỗi một cái giỏm bì trên mặt lộ ra đều là ấm áp vui vẻ nụ cười, phàm là Lạc Nhật Đế Quốc thổ địa, liền không có những cái kêu biến dị thực vật tiến đến làm loạn. 10 năm. Thời gian thoáng một cái đã qua, liền là 10 năm trôi qua. Thông qua toàn cầu mọi người các loại cố gắng cùng chống cự, sinh vật biến dị bị xua đuổi đến hoang tàn vắng vẻ chi địa, liếm ăn người QNZ tiêu diệt rất nhiều. Còn lại QNZ chạy trốn đến không người địa khu. Toàn cầu thế lực cũng theo đó mà thanh tẩy một lần, nhưng vô luận là chỗ nào, đều đã đầy đất vết thương. Tận thế nguy cơ, làm toàn bộ tinh cầu mang đến không thể chữa trị ốm đau. Động thực vật đại lượng giảm bớt, nhất là thực vật, hơi không chú ý liền có khả năng là biến dị thực vật, làm nhân loại sinh tồn an toàn, bọn hắn không thể không đại lượng chặt cây không rõ thực vật. Chờ bừng tỉnh, mới phát hiện làm một cái 10 phần sai lầm quyết định. Nhân loại sinh tồn vòng sau khi an toàn, bọn hắn muốn để đại địa lần nữa khôi phục sinh cơ, QNZ muộn. Rất nhiều thổ địa, đã không thích hợp trồng trọt. Các loại lục sắc rau quả cùng hoa quả, đều đã chỉ tồn tại bọn hắn trong trí nhớ, khả năng sinh thời, đều không có cơ hội nếm một ngụm. Dương Quang Thành tình huống còn hơi tốt một chút, có Nhan Nghiệm trong ngọc bội linh tuyển ủng hộ, giữ lại không ít rau quả hạt giống cùng hoa quả hạt giống, cùng với một chút chút ít thổ địa vẫn là có thể dùng. Dương Quang căn cứ tại mấy năm trước lại có biến hóa, Dương Quang căn cứ đã không gọi Dương Quang căn cứ, mà kêu Dương Quang Đế Quốc, từ Nghiêm Nghị một tay cầm giữ, hắn thì Dương Quang Đế Quốc quân chủ. Nhan Nghiệm vẫn như cũ rất khủng hoảng, bởi vì nàng phát hiện trong ngọc bội linh tuyển sản lượng càng ngày càng ít. Mãi đến có một ngày, nàng trước mặt Nghiêm Nghị lấy linh tuyển thời điểm, nàng phát hiện trong ngọc bội thổ địa đều biến thành sa mạc, trồng trọt những cái kia đồ ăn, hoa quả cũng đều khô cạn biến mất. Ngọc bội QNZ tại Nghiêm Nghị chú ý ánh mắt xuống, thay đổi một cái loại. Nhìn xem cái kia quen thuộc ngọc bội giao diện, Nghiêm Nghị sắc mặt lúc này đại biến.